Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2731, Quỷ dị thế giới 3. Converter Lucario, một chưởng này lực đạo không lớn, thế nhưng vận dụng chân khí, đối người thường sẽ không tạo thành tổn thương gì, nhưng đối tà vật mà nói, một chưởng này đủ để cho nó hiện ra nguyên hình. Tiểu hầu gia, ngươi. Cai tù kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng đờ về phía trước té trên mặt đất, hai tay đong đưa, liên tục co quắp, má, khác biệt lập tức đập chết. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, chờ một hồi, cai tù co quắp địa, mà, lợi hại hơn, trong miệng không ngừng mà phun bọc mép tử, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể đột nhiên vặn vẹo đứng lên, một vệt hào quang hiện lên, cai tù thân thể biến mất không thấy gì nữa, mặt đất nhiều một cái con rết, chừng dài 2-3 thước, phía sau lưng ngăm đen chiếu sáng, xúc tu khẽ động, nhìn lấy Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh. Rết tinh, không đợi hai người phục hồi tinh thần lại, rết tinh thân thể co rụt lại, bỗng nhiên vọt lên đến, đánh về phía Diệp Thiếu Dương, hai con răng nhọn mở, phun ra một ngụm nọc độc. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, bóp cái pháp quyết, một chưởng đánh vào con rết cổ bảy tấc bên trên, một chưởng này không dùng toàn lực, kết quả hay là đem rết tinh thật bay ra ngoài, nện ở một sách lan bên trên lăn xuống đi, móng vuốt đều xuống nhiều cái. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, nỗ lực đưa nó bắt, nhưng bảy cha là... Những thứ này nhà tù đều là dùng một sách lan tách ra, rết tinh sau khi rơi xuống đất, cũng lập tức cảm thấy được người này khó có thể đối phó, thân thể chặn lại, từ hai cây một sách lan bên trong chui qua, vào sát vách nhà tù. Một sách lan bản chính là dùng để cắt đứt tội phạm, khe hở rất hẹp, người làm khó dễ. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh sững sờ một chút, kéo cửa ra đi ra ngoài, đuổi kịp rết tinh. A, hét thảm một tiếng, sát vách nhà giam lão đầu kia bị rết tinh tại trên cổ cắn một ngụm. Lão nhân này phải là một trọng hình phạm, trên người mang theo xiềng chân cùng cái cùng bằng gỗ, bị cắn một ngụm sau đó, ngược lại lăn lộn dưới đất, trên người một đạo hàn quang hiện lên, sau đó chỉ nghe ken két hai tiếng, lão nhân này thoát khỏi gông xiềng cùng xiềng xích. Diệp Thiếu Dương hai người định thần nhìn lại, nhưng là một con một người tới trưởng thằng lằn dáng dấp đồ vật, hiện ra chân thân sau đó, sững sờ có một hồi, mở bồn máu miệng lớn hướng rết tinh tiến lên, rết tinh trước đó cắn nó một lúc sau, vẫn chưa dừng lại. Ngay lập tức sẽ hướng càng phía trước nhà tù bỏ qua, không đề phòng bị cái này thằng lằn dáng dấp quái vật cắn phần đuôi, vội vàng thay đổi thân thể, quấn quanh ở thằng lằn trên đầu, cắn xé nó cái đầu. Cái này thằng lằn da dày thịt béo, nhưng rết tinh hàm răng càng tim, cắn một cái tại thằng lằn trên đầu liền không buông, không ngừng đi vào trong phun nọc độc. Thằng lằn bị đau, buông ra rết tinh, tại trong phòng giam quay cuồng lên, nó khí lực lớn, trực tiếp đụng gãy tận mấy cái một sách lan, lăn đến sát vách nhà tù. Người cứu mạng a, sát vách nhà tù tù phạm sớm liền thấy bên này quái tượng, tại chỗ đã bị sợ muốn đái, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, thình lình sát vách hai cái yêu quái cư nhiên đánh tới cạnh mình đến, muốn sống không thể nhường hắn phục hồi tinh thần lại, theo mặt đất leo đến cửa lao trước, vỗ cửa kêu gào người cứu mạng. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh ngay tại bên ngoài, nhưng trong tay không có chìa khóa, cũng mở cửa không ra, ta đi tìm xem. Đằng Vĩnh Thanh một bước vọt trở lại chính mình nhà tù đi. Mặt đất tán lạc cai tù y phục, hắn là yêu, hiện hình sau đó, y phục trên người cái gì dĩ nhiên là bóc ra, hắn là cai tù, nhà tù chìa khóa tự nhiên ở trên người hắn. A, không đợi Đằng Vĩnh Thanh tìm được chìa khóa, cái kia tù phạm bị vướng víu cuồn cuộn thằng lằn cùng rết tinh đè ép tại hàng rào trên cửa, theo lấy cửa bị đụng gãy, đáng thương này gia hỏa cũng bị áp té trên mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu, chết. 10 giây đồng hồ về sau, thân thể hắn co rút nhanh, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối, thi thủy không ngừng chảy đi ra, mùi hôi thối phát tán ra không có ngửi qua xác thối vị người mãi mãi cũng không có biện pháp lý giải thứ mùi này có nhiều xú, huống chi lại là có ở đây không làm sao thông gió địa lao bên trong. Cái này mùi thối tản ra sau đó, sở hữu ở đây mọi người nôn, lúc đầu chứng kiến hai đầu yêu quái tranh đấu, cái này lạ lùng sự kiện đã để bọn hắn cảm thấy cực độ sợ hãi, còn có xác thối vị lan tràn, không riêng xú. Còn cay đến bọn hắn liền con mắt đều không mở ra được, loại thể nghiệm này, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều tan vỡ, oa oa kêu to lên. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh dùng tay áo che mũi, nhìn lấy từ xác thối thân đứng lên quỷ hồn, là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân, mờ mịt luống cuống nhìn qua xung quanh, nơi đây xú được chịu không được, đi, đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh một chỗ ra bên ngoài chạy, bên trên đi thông mặt đất thang lầu, xoay người nhìn. Cái kia quỷ hồn còn ở giữa không trung bay, lúc này, Rết Tinh cùng thằng Lằng Tinh đã đánh tới hành lang đúng mặt, tại Rết Tinh nọc độc kích thích xuống, thằng Lằng Tinh cuối cùng là không được, hấp hối địa, mà, quỳ rạp trên mặt đất, Rết Tinh nổi điên lên, trực tiếp theo một sách lang tiến vào một cái trong phòng giam, gặp người liền cắn, bị nó chỗ cắn cái kia, rất nhanh biến thành một con rắn, nhưng không có giống trước đó cái kia thằng Lằng Tinh một dạng với hắn cương, theo một sách lang chui vào, Rết Tinh đuổi sát không buông, cái kia hoa xà tinh không đường có thể trốn. Không thể làm gì khác hơn là vòng quanh gian phòng này nhà tù tù phạm chuyển đi vòng đến, tránh né Rết Tinh công kích. Rết Tinh tóm nó không đến, trong miệng phát sinh hít giác giác khí phẫn nộ kêu tiếng, một ngụm nọc độc, dựa theo cái kia tù phạm cùng hoa xà tinh cái đầu phun xuống dưới. Hoa, tù phạm bị phun vẻ mặt nọc độc, hai tay ôm đầu, trên mặt đất đạp chân quay cuồng lên, không một chút thời gian, hóa thành một mực thiềm thừ tinh, toàn thân đều dài hơn hỏa hồng sắc vướng mắt, hiển nhiên tu vi không kém. Tại ban đầu mộng bức sau đó, cái này thiềm thừ tinh tức giận nhìn lấy Rết Tinh, miệng đột nhiên mở, dường như chung đỉnh mở miệng một dạng thật lớn, một cái đỏ như máu le lưỡi ra, cuốn lấy Rết Tinh, hướng miệng mình bên trong kéo, Rết Tinh giãy giụa, nửa người dưới hai hàng móng vuốt gắt gao bắt một sách lang, thân thể banh trực, đột nhiên oanh một tiếng, mấy cái đầu gỗ bị túng đoạn, bởi vì ở giữa đầu gỗ bị lộng đoạn quá nhiều, trần nhà mất đi chịu lực lực lượng, toàn bộ ngã xuống, đập tổn thương không ít người. Máu trên mặt đất chảy xuôi, cái này ba cái yêu quái ngửi được mùi máu tươi, dường như bị kích thích, nổi điên một dạng đi qua liếm láp đứng lên, từ dưới đất liếm đến thụ thương tù phạm trên người, lập tức không khách khí nhào tới, điên cuồng cắn xé, trong lúc nhất thời, địa lao bên trong gào khóc thảm thiết đứng lên, Đằng Vĩnh Thanh muốn lên đi vào bắt yêu, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, lắc đầu nói, bây giờ không phải là ngươi thể hiện thời điểm, nhìn tiếp, hai người dùng ống tay áo che mũi, hướng xuống mặt nhìn lại. Những cái kia bị tà vật cắn phải người, cũng không lâu lắm đều biến thành yêu quái, hoặc là biến thành xác thối, quỷ hồn ly thể, hoặc là liền xác thối cũng không có, trực tiếp hóa thành nùng huyết tán đi, bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, hình thái khác nhau bọn họ đều là tà linh, quỷ, yêu, tà linh, đều có. Rất nhanh, những thứ này tà linh cùng quỷ hồn, cũng gia nhập trận chiến đấu này phải nói là phá hư, bắt đầu không ngừng đã thương người. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 2732, hỗn chiến 1. Converter Lucario, không ngừng có người thụ thương, sau đó hiện ra chân thân, sau khi giác tỉnh, lại rơi vào điên cuồng, công kích lẫn nhau. Giống như là quả cầu tuyết một dạng, càng lăn càng lớn, chỉ chốc lát công phu, toàn bộ địa lao đều rơi vào hỗn loạn tưng bừng chiến đấu bên trong, quỷ, yêu, tà linh, tam tộc đại chiến, đương nhiên. Cũng có rất nhiều người thậm chí đi ngủ tỉnh cơ hội cũng không có, trực tiếp đã bị tà vật giết chết, hóa thành tinh phách. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh cũng nhìn ra, mặc dù mỗi người bản tôn đều là tà vật, nhưng lẫn nhau thực lực lại có chênh lệch thật lớn. Quỷ dị là, những cái kia tu vi kém, tại hiện ra bản tôn sau đó, cũng chỉ là sững sờ chốc lát, liền cũng rơi vào trong hỗn chiến, đối xung quanh tà vật triển khai điên cuồng công kích, thẳng đến bị cường giả giết chết thôn phệ. Thật đúng là người người đều là tà vật a. Nhìn trước mắt hỗn loạn một màn, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi cũng đạt được cực điểm. Vì sao lại phát sinh như vậy khó tin sự tình, tựa như lan tràn ôn dịch một dạng, chỉ chốc lát công phu, toàn bộ địa lao bên trong đã không có một người sống, khắp nơi đều là tà vật, lẫn nhau ở giữa đều giống như có thù giết cha giống như lẫn nhau chém giết, bắt đầu cũng có một chút hướng Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh nhào tới, toàn bộ bị hai người ngăn cản trở về. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cao giọng hướng mọi người hô, ta nói đại gia hỏa, cũng không muốn đánh, trước hết nghe ta nói vài câu, uy, uy, có người hãy nghe ta nói sao con bà nó, hô nửa ngày, không có một cái tà vật nghe hắn nói. Đằng Vĩnh Thanh nói, ngươi như vậy thì không được, bọn hắn hiện tại cũng phát cuồng, không chết đến người cuối cùng là sẽ không bỏ qua, đúng vậy, vậy làm thế nào, Đằng Vĩnh Thanh cũng đáp không được, đúng lúc này, trên mặt đất lính canh ngục nghe được động tĩnh. Từng cái tiếng vào địa lao bên trong đến, chứng kiến trước mặt cảnh tượng, đa số người trực tiếp liền hù dọa than, phía sau mấy cái thét lên chạy trở về, vừa lúc địa lao bên trong không có người sống, đối diện những thứ này tà vật chứng kiến có không ít người sống hạ xuống, lập tức đều nhào lên, Đằng Vĩnh Thanh làm phép đem hai cái tà vật đánh trở về, còn muốn động thủ, bị Diệp Thiếu Dương kéo. Đi, chúng ta đi lên, Đằng Vĩnh Thanh sững sờ nói, mặc kệ bọn hắn, mặc kệ. Chúng ta lúc đầu không phải là muốn gây ra hỗn loạn à, liền để bọn hắn chế tạo tốt, ngược lại đều là tà vật, cũng không một cái chân chính người sống. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Đằng Vĩnh Thanh, dẫm lên những thứ này ngồi phịch ở trên thang lầu lính canh ngục, bò ra ngoài địa lao, chỉ nghe thấy phía dưới kêu thảm liên miên âm thanh, có thân thể bị răng nhọn đâm thủng phốc suy âm thanh, thậm chí còn có đầu khớp xương bị cắn nát loại kia răng rắc thanh âm. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, động tĩnh này, chỉ là nghe cũng rất không thoải mái, cảm giác giống như đang nhìn tan thi phiến. Đằng Vĩnh Thanh nói, có muốn hay không bả địa lao phong tỏa, đem bọn họ đều nhốt tại địa lao bên trong, ngàn vạn lần không nên, ta chính là muốn để bọn hắn đi ra, tan thi phiến xem qua a, một truyền 10, 10 truyền 100, ngược lại bọn họ đều là tà vật, có thể đem bọn hắn toàn bộ thức tỉnh tốt nhất, Thánh Linh Hội không có khả năng mặc kệ, đến lúc đó chúng ta liền đục nước béo cò, tìm được Thánh Linh Hội người. Lúc này, hai người đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân, từ đằng xa chạy tới, quay đầu nhìn lại, có thể chứng kiến một đám người chính chạy qua bên này qua đây, thô sơ giản lược nhìn lại, có chừng 40-50 cái, tất cả đều người mặc ngân giáp, đi lại chỉnh tề, trước sau nhất trí, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, người nào? Diệp Thiếu Dương cau mày nói, đại khái là quan binh, là mấy cái kia lính canh ngục gọi tới, quan binh có thể có ích lợi gì, chịu chết sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, lôi kéo Đằng Vĩnh Thanh một chỗ nhích sang bên lui lui. Đám này quan binh vọt tới địa lao trước mặt, đội hình tản ra, hình thành một cái vòng tròn, đem địa lao vây quanh. Một người mặc áo đen người, từ rất nhiều quan binh bên trong đi tới, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hắn, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, cái này gia hỏa lại là đạo sĩ trang phục, trong tay dẫn theo một chi phất trần, chừng 50 tuổi, đầu tiên là quét Diệp Thiếu Dương hai người liếc mắt, lớn tiếng mắng, người nào, thăm tù. Diệp Thiếu Dương hồi một câu. Đạo sĩ trên dưới quan sát hắn, cau mày nói, địa lao sinh loạn, các ngươi làm sao không có việc gì, chúng ta chạy nhanh. Diệp Thiếu Dương theo miệng qua loa lấy lệ nói, chạy nhanh. Cho bần đạo chạy một cái nhìn một chút. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, tới a, bả hai cái này khả nghi gia hỏa bắt lại cho ta, móa. Không đi bắt phía dưới những cái kia tà vật, tới bắt chính mình coi là một có ý gì. Diệp Thiếu Dương đương nhiên nộ, đứng ngay ngắn chờ bọn họ đi tới. Lúc này một cái lính canh ngục từ quan binh bên trong nặng đi ra, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đối đạo sĩ kia nói rằng, tiên trưởng, làm như vậy không được, vị này chính là Dương Phủ Tiểu Hầu Gia a, há, Tiểu Hầu Gia. Đạo sĩ buồn rười rượi mà nói một câu, mắt liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, cũng không có hành lễ, Vương Công Hầu Bá Tử Nam, thời cổ các triều đại sáu cái tước vị, mặc dù không có thực quyền, nhưng cũng là quốc gia quý tộc. Vương, đều là hoàng thân quốc thích. Hơn nữa nhất định phải là hoàng đế phụ hệ nhất mạch đồng tông thân nhân, công đồng dạng bất loạn phong, thường thường chỉ có khai quốc trung thần mới hưởng thụ cái này đãi ngộ, hầu, bình thường chính là tước vị cực hạn, chớ đừng nói chi là, nhà mình còn ra một cái cung đình nương nương, đừng nói những quan này kém, chính là ứng thiên phủ tri phủ, cũng không dám ở trước mặt hắn đầy đủ lớn, vị đạo sĩ này cư nhiên ở trước mặt mình túng thành dạng này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất kỳ quặc, đúng lúc này, địa lao phía dưới lại truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết, rết tinh từ đất trong tù xông tới, nó là sớm nhất hiện ra bản tôn, ở bên trong hỗn chiến lâu như vậy, nó còn giống như tiểu cường một dạng dữ dội còn sống, hơn nữa cái thứ nhất lao tới, ngửi được nhân khí nó, trực tiếp chạy lấy gần nhất một sĩ binh liền lên đi, tà vật tập kích người thường, kết quả vốn nên là rõ ràng, nhưng mà, phía dưới phát sinh một màn, lại làm cho Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy quan binh này đột nhiên rút ra bội đao, hướng rết tinh trên đầu chặt xuống, rết tinh căn bản không để ý, há mồm phun ra một ngụm yêu khí màu đen, kim đao chấp pháp, binh sĩ kia hét lớn một tiếng, trường đao trong tay từ yêu khí bên trong xẹt qua, phát sinh một đạo ánh sáng lạnh, đem yêu khí xua tan, lưỡi dao dùng sức chém ở con rết trên đầu, con rết tu luyện thành tinh, trên người giáp sắt 10 phần cứng rắn, tối trọng yếu là có tầng một yêu khí hộ thể. Phổ thông binh khí chặt lên đi trên cơ bản không có chuyện gì. Nhưng mà, sự thực là, cái chuôi này trường đao bổ ra rết tinh hộ thể yêu khí, miễn cưỡng chém vào rết tinh sọ não bên trên, một cổ lục sắc yêu huyết phun ra ngoài, có một chút bắn tung tóe chiếu vào trên lưỡi đao, lập tức bốc hơi ra bạch khí, tê. Con rết phát sinh kêu đau một tiếng, dùng sức lay động cái đầu, muốn từ khảm đao bên trên tránh thoát đi ra ngoài, đột nhiên lại là một đao, chém vào nó sọ não bên trên. Không chờ nó tỉnh lại, lại là một đao, chém vào nó trên cổ, trực tiếp đem cái đầu chém xuống tới, con rết thân thể còn tại đông đưa, trên mặt đất cuồn cuộn, có hồn phách từ hắn trong thân thể bay ra, mê mang mà nhìn xem bốn phía, nhiệt súc nhanh tới, đạo sĩ kia không biết lúc nào chen đến trước mặt, lấy ra một cái hồ lô,

Tạm thời cung điện còn không có kiến thành, liền để hắn phụ trách thủ sơn môn. Hắn căn bản không biết Đạo Phong cùng cái kia hai muội tử, chỉ là xuất phát từ chức trách cản bọn họ lại. Đạo Phong đứng lại, cúi đầu nhìn lấy hắn, trên người hắn kèm theo khí thế, coi như không xuất thủ, liếc mắt nhìn qua cũng có thể cảm giác được là cái tuyệt thế cường giả. Thế nhưng Chân Minh ngẩng đầu nhìn lấy hắn, hoàn toàn không sợ. Ngươi là nơi nào sinh linh? Đạo Phong bên người cái kia quần áo gợi cảm bại lộ muội tử đụng lên đi, tại trên cổ hắn ngửi một cái. Cái gì? Tên thật không có hiểu. Di, ngươi là yêu, nhưng ngươi trên người tại sao không có loại kia mùi a? Nhìn qua rất ngon miệng dáng vẻ. Tại trước mắt bao người, muội tử trực tiếp ôm lấy Chân Minh cái cổ, miệng đụng lên đến, với hắn hôn đứng lên. A, trên núi dưới núi phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chân Minh muốn phản kháng, thế nhưng phát hiện mình toàn thân cao thấp bị một cổ lực lượng che phủ gắt gao, một chút cũng không động đậy. Nữ tử lè lưỡi, cậy ra miệng hắn, vói vào đi, tại hắn miệng khang bên trong thấy lên, bỗng nhiên, đầu lưỡi dùng sức đỡ lấy, từ trong giọng cắm vào, tại ổ bụng bên trong tiếp tục thấy lên. Chân Minh là yêu, trong cơ thể cũng có cùng nhân loại một dạng ngũ tạng lục phủ, tại đầu lưỡi nàng một trận quấy phía dưới, tất cả đều vỡ, sau đó nữ tử dùng sức hấp khí, đưa hắn ngũ tạng lục phủ, kể cả một thân huyết dịch, toàn bộ đều hút vào, bất quá là 10 giây đồng hồ công phu, hơn nữa đối với người khác xem ra, không rõ nội tình, còn cho là bọn họ đang hôn, thậm chí còn có không ít người trong tối ước ao, bỗng nhiên, đoàn người phát hiện Chân Minh thân thể không ngừng co rút lại, đừng, Lâm Tam Sinh lao xuống núi, chờ chạy tới sơn môn phụ cận thời điểm, nữ tử vừa lúc vứt xuống Chân Minh, ném xuống đất, trước đó còn sống sờ sờ hắn, bây giờ chỉ còn lại có một tấm hơi mỏng da. Trên sơn đạo, một mảnh im ắng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt cái này nhìn thấy mà giật mình một màn, bọn hắn trải qua chiến tranh, cái dạng gì tàn nhẫn máu tanh tràn diện cũng đều gặp qua, thế nhưng, giống như vậy đàm tiếu ở giữa liền đem một người xa lạ giết, vẫn là sống sờ sờ địa, mà hút khô huyết nhục, tàn nhẫn như vậy, coi như là đặt ở tà tu quỷ yêu trên người đều rất hiếm thấy, mấu chốt là, đang hút khô huyết nhục sau đó, cô gái này còn liếm liếm trên môi máu, hướng Đạo Phong le lưỡi, lộ ra người hiền lành nụ cười, ăn ngon, Đạo Phong ta đã nói với ngươi, ta đã lâu chưa ăn qua mỹ vị như vậy. Đạo Phong chân mày hơi nhíu lại đến, hắn ngược lại không phải là trống rỗng nhìn lấy, mà là nàng đột nhiên động thủ, tự mình nghĩ ngăn cản đã tới không kịp, còn như Nhuế Lãnh Ngọc, phản ứng càng chậm, cho tới bây giờ mới phản ứng được, đột nhiên biến sắc, hướng nàng mắng một tiếng, biến thái, nữ tử hì hì cười một tiếng, ngược lại cũng không tức giận. Đạo Phong quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh nhìn hắn, vẻ mặt tức giận, bộ dáng này giống như đang chờ hắn giải thích, nàng là Tiêu Đồ, Long tộc công chúa. Ngươi đại khái nghe qua nàng tên, Long tộc công chúa, bốn chữ này một khi lối ra, trên núi một mảnh xôn xao, đạo môn một trong thất tuyệt Long tộc công chúa, có người la hoảng lên. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, không nghĩ tới là một cái như vậy biến thái nữ nhân. Mấu chốt là, bề ngoài đáng yêu như vậy, nội tâm lại tàn nhẫn như vậy, Lâm Tam Sinh cũng nhíu mày, nhưng vẫn như cũ bảo trì trấn định, lập tức xem Đạo Phong liếc mắt, từ tốn nói, vậy thì thế nào? Đạo Phong nói, nàng chuyện, không có quan hệ gì với ta. Ngươi có bản lĩnh liền giết nàng, Lâm Tam Sinh xem hắn, phất tay một cái, sáu đạo bóng người, từ đỉnh núi bên kia bay tới, tất cả đều mặc áo đen, mang theo mặt nạ bảo hộ, trong tay mỗi người đều dẫn theo một thanh kiếm gỗ, màu rám nắng. Phía trên lóe ra kim loại một dạng hàng quang, vừa nhìn thì không phải là phổ thông vật liệu gỗ. Đạo Phong quét mấy người này liếc mắt, thực lực đều không yếu. Đối Lâm Tam Sinh nói, ngươi bảo tiêu, ám sát nhiều, không thể không phòng. Lâm Tam Sinh liếc một cái chính mình những cái kia thủ hạ, đều mắt long long nhìn hắn, riêng là chính mình từ hồng hoang thế giới mang đến đồng môn, đều vẻ mặt bi phẫn. Thế nhưng quân kỷ nghiêm minh, Lâm Tam Sinh lại tại tràng, bọn hắn không dám tự chủ trương. Thế là đều cầu trợ hướng hắn nhìn lại, chờ lấy nhìn hắn như vậy xử lý. Lâm Tam Sinh trong lòng cũng rất bi phẫn, nhưng là thật khó khăn, lẽ ra, chết là chính mình thuộc hạ, nếu như chính mình không vì hắn xuất đầu, nhiều người nhìn như vậy, nếu như thả nàng đi, những thứ này thủ hạ đều sẽ hàng tâm, tương lai còn có ai cho mình bán mạng, thế nhưng động thủ đi, coi như Đạo Phong không giúp đỡ, muốn bắt Long tộc công chúa cũng không dễ dàng, nếu như Đạo Phong hỗ trợ. Cái kia nhất định chính là một màn mưa máu tinh phong, huống hồ, bởi vì Diệp Thiếu Dương nguyên do, Đạo Phong tóm lại là người một nhà, hơn nữa đi tới nơi này, nhất định là tìm chính mình có chuyện, bây giờ sự tình còn chưa nói, lại đánh nhau,